Huyền Ương, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ bên kia nghiêm túc lại nói chuyện, giọng nói thanh thoát chứ không phải èo là như lúc nãy nữa. Cửu Uyên nghe thấy cái tên Thẩm Hạo liền dừng tay lại, không gõ máy tiếp nữa. Lý Lan Anh, sao dạo này mình thấy cậu hơi nhiều chuyện ấy nhỉ? Giọng cô cất lên vô cùng nhẹ nhàng nhưng làm cho Lý Lan Anh bên kia nổi cả da gà lên. Bà cô của tôi ơi, tôi đang quan tâm đến cô đó. À, cảm ơn lòng tốt của cháu. Triệu Cửu Uyên nhếch môi cười lạnh, nói đi, cậu và anh ta định tiến đến hôn nhân sao? Lý Lan Anh lên tiếng hỏi, nghe nói lúc trước anh ta và Lâm Nhược có qua lại. Hèn gì cô ta lại hãm hại cậu, Lâm Nhược sao, không phải đối thủ của tôi, cho dù là 4 năm trước hay bây giờ thì vẫn vậy. Nếu chuyện đó lại xảy ra, cậu nghĩ cô ta sẽ yên ổn sống tiếp sao? Từng lời của Triệu Cửu Uyên nói ra vô cùng mang dở, nhưng là bạn thân của cô, Lý Lan Anh cũng chẳng kém cạnh gì. Hay lắm, hết một nửa thành phố này đều là của cậu con gì. Chưa kể nếu cô ta đụng tới cậu thì tớ cũng sẽ không ngồi yên đâu. Áp lực bên ngoài, kể cả áp lực trên mạng, cô ta sống yên chắc. Lý Lan Anh, cậu lợi dụng fan như vậy nếu họ biết sẽ buồn lắm đó. Triệu Cửu Uyên khẽ thủ thì làm như sợ sệt, còn bà nó. Triệu Cửu Uyên à, không là Cẩn Du mới đúng. Nhà tiểu thuyết gia đại tài của chúng ta không lợi dụng fan của mình sao? Chẳng phải cậu dùng fan của mình để chèn ép cô diễn viên kia bỏ vai à, có sao? Mình không nhớ nữa, Triệu Cửu Uyên bật cười. Nếu cuộc điện thoại của chúng ta bị lộ thì phải làm sao? Có bị người ta tiễn không nhỉ? Má nó, tút, cuộc điện thoại bị ngắt ngang bởi Lý Lan Anh. Cô nhìn điện thoại rồi bắt cười. Sau đó quay lại với việc viết chuyện của mình. Điện thoại bên cạnh cô không ngừng vang lên bởi thông báo từ những bạn fan của mình. Cẩn Du à, chị like đi mà. Cẩn Du lão sư, tôi đợi cả than xuân để cô like đó. Lão sư, dạo này cô biến đi đâu mất tiêu rồi. Du à, anh nhớ em chết được. Du của chị ơi, em đâu rồi? Hết người này đến người khác thay nhau vào bình luận trong một bài viết gần nhất của cô. Triệu Cửu Uyên vừa đọc vừa bật cười, cũng đúng là rất lâu cô chưa like rồi, hình như đã 4 tháng. Nghĩ vậy, Cửu Uyên liền mở like trên mạng xã hội. Cô không để thấy mặt, chỉ là chơi game cùng fan trò chuyện. Cẩn Du, em theo chị hơn 7 năm rồi vẫn chưa thấy mặt chị lần nào, có thể cho em thấy mặt một lần không? 1.500 like, Du à, cho thấy mặt đi mà, chị Du dù chị có giới hút chung em vẫn không bỏ chị đâu. 6.789 like. Đúng đó, Cửu Uyên vừa đọc bình luận vừa buồn cười. Tinh, bỗng dưng tin nhắn vang lên, cô nhìn sang thì biết được người nhắn là Thẩm Hạo. Chân mày cô nhíu chặt lại nhưng vẫn mở lên xem. Cửu Uyên, có phải em đang giận anh chuyện gì không? Đồng thời lúc đó, fan cũng cô như bùng nổ phần bình luận. Triệu Cửu Uyên mím môi, có thể nghe được âm thanh nhỏ như vậy sao? Du, tin nhắn kia là của ai? Hừ, Cẩn Du thật sự có bạn trai rồi sao? Ôi tim của tôi, mối tình đầu của tôi. Thấy mọi người than thở như vậy, tâm trạng của cô liền vui hơn một chút mà trả lời. Là tin nhắn của một người bạn thôi. Nhưng mà nếu là bạn trai thì sao nhỉ? Tôi cũng 23 rồi, cha mẹ đang giục kết hôn đây này. Du bảo bối, anh tình nguyện cưới em. Lầu trên, cậu có gì chứ? Bảo bối là của tôi. Du, chị có thể chơi đồng giới không? Cẩn Du à, em là của tôi. Ngồi đọc bình luận một lúc, dường như cô không còn vẻ phiền muộn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cửu Uyên trả lời lại tin nhắn của Thẩm Hạo. Nếu có thì sao mà không thì sao? Thẩm Hạo đang ngồi trên giường nhìn tin nhắn cô gửi qua liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô đang giận dỗi anh mới trở nên lạnh nhạt như vậy đây mà. Nghĩ đến đây khóe môi của anh liền cong lên dịu dàng. Ít nhất cô còn quan tâm đến anh. Ngày mai anh đón em đi làm nhé. Bên này, Triệu Cửu Uyên vừa chơi game vừa trò chuyện với fan của mình. Chị ơi, gần đây có tác phẩm nào chuyển thành phim không? Ánh mắt của cô quét qua dòng bình luận kia rồi nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Sắp tới sẽ có. Chắc trong tuần này sẽ phải đi gặp mặt. Thật sao? Tuyệt vời. Chắc sẽ không chuyển thể rồi cắt mất mấy cảnh nóng như lần trước chứ. Cẩn Du, chị đừng để biên tập và đạo diễn cắt mấy cảnh đó mà. Xin chị đấy, phim lần trước những khúc hay lại bị cắt xén. Xem chả vui gì cả. Tuyệt vời, Du, cách chương.